Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 737, không bị như thế từng bắt nạt. Tên sách: Không làm tiểu minh tinh. Chính văn: Chương 737, không bị như thế từng bắt nạt. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm tỉnh lại. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn đã đầy máu sống lại. Đơn giản xấu tẩy qua đi, hắn đi tới khách sạn phòng ăn, điểm một phần phong phú bữa sáng chậm rãi hưởng thụ. Trên thế giới không có chuyện gì so với ăn được ăn càng khiến người ta cảm thấy hưởng thụ. Ăn điểm tâm trong quá trình, Đại Hồ Roger mấy người cũng trước sau hạ xuống. Nhìn thấy Trương Dương tựa hồ đã sớm đến, bọn họ cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Với hắn hợp tác lại không phải lần đầu. Hắn loại công việc này cuồng tinh thần bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua, đều đã quen. Nếu như bọn họ rời giường không nhìn thấy hắn, bọn họ mới sẽ cảm thấy bất ngờ đây. Cười cùng Trương Dương hỏi thăm một chút, cả đám từng người bưng một phần đồ ăn ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Đạo diễn, phía này không sai, người nên nếm thử. Cái này thang cũng rất tốt, ta có thể uống 10 bát. Ta không biết cái này tên gì. Thật giống là bên này đặc sản, mùi vị thật sự rất tuyệt. Khả năng là biết Trương Dương đối với ăn rất có nghiên cứu. Đại gia ngồi xuống đến đều không ngừng giới thiệu với hắn nơi này ăn ngon. So với Trương Dương trước một bước đi tới nơi này, bọn họ thật là có tư cách này. Thấy bọn họ nói thật hay như thật sự ăn thật ngon dáng vẻ. Đã ăn 8 phần 10 no, Trương Dương cuối cùng vẫn là không thể chống lại mê hoặc. Cũng đi muốn một phần bọn họ mãnh liệt đề cử thang. Khoan hãy nói, mùi vị thật sự rất tốt. Một trận bữa sáng ngay ở như vậy ung dung vui vẻ trong không khí tiến hành. Bữa sáng qua đi, mọi người cùng nhau đi tới nơi quay chụp. Trương Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tâm tình sung sướng nhìn bên ngoài mỹ lệ phong cảnh. Ngày hôm qua lúc trở lại sắc trời đã tối, hắn đều không có chú ý tới thành phố này phong cảnh lại cũng như thế rất khác biệt. Đẹp đẽ như vậy, hắn thậm chí đều đang suy nghĩ có phải là nên lại tìm cái thời gian đi thưởng thức một hồi thế giới này mỹ lệ phong cảnh. Đương nhiên, nếu như lại đi, khẳng định còn muốn đem phong cảnh dọc đường và mỹ thực lại phát đến vi bác mê hoặc một hồi những kia vô căn cứ những người ái mộ. Nếu có thể đem bọn họ mê hoặc, e rằng trong lòng ban đến một hồi nói đi là đi lữ hành liền không thể tốt hơn. Có điều, phối sai ảnh tạo thành hiểu lầm, chuyện như vậy khẳng định không thể phát sinh nữa. Cái kia thật sự quá lúng túng. Hắn này phát điên ý nghĩ nếu để cho võng hữu môn biết, phỏng chừng lại sẽ đưa tới hơn 10 triệu điều tiếng mắng. Người đây là bẫy người khanh nghiện a. Cách một quãng thời gian không khanh đại gia một lần, ngươi liền cảm thấy chịu thiệt thật sao? Hơn một giờ sau, cả đám đến ngoài thành trên đại đạo. An bài xong công nhân viên bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị sau, Trương Dương liền lôi kéo phó đạo diễn cùng nhau nghiên cứu quay chụp phương án đi tới. Đại Hồ chờ các diễn viên nhưng là ở một bên vác lời kịch. Đối với hí, vì là sau đó quay chụp làm chuẩn bị. Các loại bố trí cùng đạo cụ ở mấy ngày trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đạo diễn đến, quay chụp tự nhiên cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến cánh quạt chuyển động âm thanh, mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Quay chụp dùng máy bay trực thăng đến. Phải nói, này cái quốc gia chính thức cơ cấu đối với bọn họ quay chụp thật sự rất chống đỡ, cho bọn họ cung cấp rất nhiều thuận tiện. Như loại này máy bay trực thăng đều là do bọn họ trực tiếp cung cấp. Càng làm cho Trương Dương không nghĩ tới còn ở phía sau, thành phố này thị trưởng cũng tới. Nghe được tin tức này, Trương Dương chính mình cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn Tây Á thị trưởng. Hắn nếu là không có lý giải sai, này phải là một đại quan chứ. Hắn chính là đến đập cái điện ảnh, làm sao đem thứ đại nhân vật này đều đã kinh động a? Vấn đề là, thứ đại nhân vật này qua tới nơi này làm gì nhỉ? Nhìn hắn này giật mình dáng dấp, Tây Á cũng không nhịn được vui vẻ. có thể nhìn thấy hắn giật mình dáng dấp. Thật đúng là không dễ dàng a. Người không phải ở gạt ta. Trương Dương bán tín bán nghi nhìn Tây Á. Thật sự đến rồi. Nhiều nhất còn có 10 phút liền muốn đến. Tây Á giờ khóc giờ cười nói rằng. Ngày hôm qua ta với bọn hắn nói rồi ngày hôm nay chính thức khởi động máy quay chụp. Với bọn hắn mượn dùng máy bay trực thăng. Sau đó hắn ngày hôm nay liền đến. Ta cũng rất bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Dương không nói gì một hồi. Hỏi, còn có gần 10 phút liền đến. Đúng, Tây Á gật gù, quên nói cho ngươi. Tuần sau, tốc độ, sẽ ở này cái quốc gia chiếu phim. Vị thị trưởng này đại nhân sẽ tới. Khả năng là sớm nhìn phim nhựa. Đối với bộ tác phẩm này rất có hứng thú. Được rồi, Trương Dương cũng là có chút giờ khóc giờ. Cười, tâm nói này cái quốc gia lãnh đạo vẫn đúng là khách khí. Cho bọn hắn nhiều như vậy thuận tiện cũng coi như. Lại còn đặc biệt qua tới thăm úy hỏi một chút. Gần 10 phút sau, ba chiếc màu đen xe con ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Trương Dương cùng Tây Á về phía trước vài bước. Ở bên lề đường chờ đợi. Bọn họ là khách, đối phương là thành phố này chủ nhân. Nên có lễ nghi cần phải có. Xe con ở trước người bọn họ ngừng lại. Một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên từ trung gian trên chiếc xe kia đi xuống. Thị trưởng tiên sinh, Tây Á cười đi tới. Đối với vị thị trưởng này tiên sinh, hắn cũng không phải làm sao xa lạ. Trước vì điện ảnh quay chụp, hắn đã với hắn đánh qua nhiều lần liên hệ. Tây Á tiên sinh, thị trưởng cũng rất khách khí. Cười cùng Tây Á nắm tay. Nói biết bọn họ ngày hôm nay khởi động máy. Cố ý tới xem một chút. Tây Á tự nhiên là biểu thị một hồi cảm tạ. Sau đó cùng hắn giới thiệu Trương Dương. Vị này chính là chúng ta bộ phim này đạo diễn. Trương Dương. Xin chào. Thị trưởng tiên sinh. Trương Dương khách khí đưa tay phải ra. Chào ngươi. Thị trưởng so với hắn còn khách khí. Vừa nắm tay một bên thở dài nói. Ngưỡng mộ đã lâu đạo diễn đại danh. Hôm nay gặp lại. Quả thật là tuổi trẻ tài cao a. Thị trưởng tiên sinh quá khen. Trương Dương bị vị thị trưởng này tiên sinh tán dương làm cho sợ. Hết hồn, ngưỡng mộ đã lâu. Thế này thì quá mức rồi. Ta liền một tiểu đạo diễn. Nơi nào có thể cho ngươi môn những này những đại quan ngưỡng mộ đã lâu a. Này làm quan nói tới câu khách sáo đến cũng thật là có chút đáng sợ. Một phen khách sáo qua đi. Thị trưởng rất tò mò biểu thị muốn xem bọn họ đoàn kịch. Trương Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Mang theo vị này hiếu kỳ thị trưởng tham gia một hồi đoàn kịch. Giới thiệu mỗi cái bộ ngành các cái chức vị các loại thiết bị. Cũng không biết vị thị trưởng này đại nhân là không phải là bởi vì ngồi lâu văn phòng rất ít tiếp. Xúc loại này loại cỡ lớn đoàn kịch duyên cớ. Hắn càng là nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn hỏi chút gì. Đối với bọn họ quay chụp quá trình thật giống cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ở tham quan xong sau đó, thị trưởng đại nhân cho Trương Dương nói ra một yêu cầu nho nhỏ. Nhường hắn hỗ trợ đem này cái quốc gia phong cảnh đập đến đẹp một chút. Làm hết sức cho bọn họ quốc gia nhiều hơn chút màn ảnh. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng cũng coi như là biết rồi vị thị trưởng này đại nhân tự mình tới được dụng ý. Náo loạn lớn như vậy bán, là muốn mượn bộ phim này cho bọn họ này cái quốc gia làm tuyên truyền a. Đối với yêu cầu này, Trương Dương đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mặc kệ là xuất phát từ phim nhựa chất lượng cân nhắc vẫn là vì cảm tạ này cái quốc gia cung cấp trợ. Giúp, hắn cũng không có đạo lý cố ý đem nơi này hướng về xấu đập a. Được Trương Dương bảo đảm, thị trưởng đại nhân cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Lại khách sáo vài câu sau liền lên xe rời đi. Trương Dương nhìn theo đối phương rời đi. Tiếp theo sau đó cùng phó đạo diễn nghiên cứu quay chụp phương án. Loại này cướp đoạt hí phân. Trình độ nguy hiểm gia tăng thật lớn. Không cho phép bọn họ có nửa điểm sơ thất. Này một nghiên cứu chính là một buổi sáng thời gian. Bởi vì quay chụp muốn 2 giờ đồng hồ mới có thể tiến hành. Bọn họ có nhiều thời gian. Cũng không thế nào sốt ruột. Sau buổi cơm trưa, đại gia thoáng nghỉ ngơi một hồi. Trương Dương liền đem Đai Hồ đám người tìm tới. Bắt đầu với bọn hắn nói hí. Địa cầu bản bộ thứ tư. Một đoạn này cướp đoạt hí ba chiếc xe phân biệt là Dominic Toretto cùng Letty. Hắn cùng với khác cái hai cái Dominic Toretto ở chỗ này nhận thức bạn mới. Mà bởi vì Trương Dương không có quay chụp đệ tam bộ. Vì lẽ đó ở thế giới này phiên bản bên trong. Hắn cũng là lấy Dominic Toretto ở chỗ này mới quen đấy thân phận bằng hữu xuất hiện. Bởi vì ở thời gian này thực sự không tiện từ quốc nội gọi người lại đây. Vì lẽ đó đóng vai Hàn diễn viên cũng là tháng 9 truyền hình người. Một vị ở Hollywood dốc sức làm châu Á tịch diễn viên. Thời gian chậm rãi đi tới 1 giờ rưỡi. Toàn bộ đoàn kịch đều bận việc lên. Đang vì đón lấy quay chụp làm chuẩn bị. Các diễn viên cũng là ai vào chỗ nấy. Sớm lên xe làm nóng người. Sẽ chờ hai điểm đến. Số 1 máy chụp hình chuẩn bị sắp xếp. Số 2 máy chụp hình chuẩn bị sắp xếp. Thu âm chuẩn bị sắp xếp. Tín hiệu không có vấn đề. Công nhân viên chuẩn bị sắp xếp âm thanh không ngừng mà ở Trương Dương tai nghe bên trong vang lên. 2 giờ đúng. Phong đường. Quay chụp. Máy bay trực thăng cất cánh. Dầu xe bồn chuẩn bị. Các tiểu tổ chuẩn bị. Trương Dương ngồi đang giám sát khí trước. Không vội không từ phát sinh từng cái chỉ thị. Tùng tùng tùng tùng đông, máy bay trực thăng cấp tốc lên không? Hàng đập màn ảnh thời gian thực truyền tống đến Trương Dương trước người máy theo dõi trước. Hàng đập màn ảnh lại rút ngắn một điểm. Gần thêm chút nữa. Được, liền như vậy. Dầu xe bồn xuất phát. Số 2, đuổi tới. Số 5 máy chụp hình màn ảnh rút ngắn một điểm. Bì tạp xa ra vẽ. Làm lại. Ngoặc kép. Tốc độ. Mới một bộ quay chụp ngay ở như vậy bận rộn trong không khí bắt đầu rồi. Bởi vì phong đường thời gian chỉ có 2 giờ. Bọn họ nhất định phải quý trọng mỗi một phút. Dẫn đến không khí của hiện trường nhìn cũng có chút sốt sắng. Ở kiểu bận rộn này bên trong. 2 giờ đi qua rất nhanh. Đoàn kịch thu công. Đại đạo khôi phục thông xe. Trương Dương lấy xuống tai nghe. Từ máy theo dõi trước đi ra. Cùng chúng công nhân viên cùng các diễn viên tổng kết một ít vừa nãy xuất hiện sai lầm. Bởi vì phải từ nhiều góc độ phân biệt quay chụp. Hơn nữa Trương Dương quyết định tận lực đập dài màn ảnh. Tận lực thiếu biên tập. Tận lực cho khán giả hiện ra một hồi càng chân thật cướp đoạt hí phân. Vì lẽ đó, thời gian 2 tiếng, bọn họ mới đập tốt 4 chiếc xe ra trận hình ảnh. Sau đó, đoàn kịch thu công, đại gia về khách sạn nghỉ ngơi. Mà ở đến khách sạn thời điểm, Trương Dương nhìn thấy vài vị bạn cũ. Quảng cáo thương, có 5 vị quảng cáo thương đến. Nhìn thấy Trương Dương một nhóm phong trần mệt mỏi trở về. Mấy vị quảng cáo thương tâm tình đều có chút phức tạp. Hắn cũng thật là lại đây quay chụp a. Vừa qua khỏi đến liền khởi động máy quay chụp. Này có phải là quá liều mạng một điểm a? Càng làm cho bọn họ tan vỡ chính là. Ngày hôm qua bọn họ cùng công ty báo cáo qua Trương Dương cứng rắn thái độ. Công ty cao tầng đi ngang qua ngắn ngủi thảo luận sau vẫn là quyết định tài trợ bộ phim này. Vì lẽ đó, bọn họ đến rồi. Rất không tình nguyện đến rồi. Nhìn thấy những này quảng cáo thương. Trương Dương rất vui vẻ tiến lên với bọn hắn chào hỏi. Dĩ nhiên cùng cái người không liên quan giống như. Tựa hồ 2 ngày trước đem bọn họ đả kích đến thương tích đầy mình suýt chút nữa hoài nghi nhân. Sinh người cũng không phải hắn. Nhìn Trương Dương tựa hồ là rất nụ cười chân thành. Nhìn hắn thật giống thật không có nhìn bọn họ chuyện cười ý tứ. Tâm tình phức tạp một đám quảng cáo thương tâm tình cũng cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Sau đó, lại là các loại đàm phán. Này một vòng đàm phán tự nhiên lại là nghiêng về một phía áp chế. Trương Dương lại là các loại từ chối các loại phủ định. Tức giận đến các đại quảng cáo thương mấy lần muốn hất bàn rời đi. Loại này hợp tác, thật sự không có cách nào nói chuyện. Bọn họ ra một khoản tiền lớn như vậy. Không thể quyết định bọn họ sản phẩm xuất hiện thời cơ cùng kèo dài cũng là thôi. Xuất liên tục hiện phương thức bọn họ đều quyết định không được. Trương Dương thậm chí còn rất không biết xấu hổ nói chồng vào ở điện ảnh bên trong màn ảnh có thể. Sẽ rất bí mật. không cẩn thận rất có thể sẽ không thấy được. Các đại quảng cáo thương suýt chút nữa thổ huyết. Thời khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một câu nói đang vang vọng. Không nhìn kỹ một chút không ra. Không thấy được chúng ta còn hoa số tiền kia làm gì nha. Chúng quảng cáo thương thực sự là muốn tự tử đều có. Bọn họ gặp được rất khó đàm luận hợp tác. Nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy như thế khó a. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là tiếp nhận rồi Trương Dương điều kiện. Ký xuống phần này hợp tác hiệp ước. Ai bảo bọn họ cao tầng chính là rất ưa nhìn bộ phim này cơ hội làm ăn đây. Ký rồi hợp đồng sau. Những này bị thương quảng cáo thương môn suốt đêm rời đi này cái quốc gia. Một phút đều không muốn ở lâu thêm. Những này ngang dọc thương trường nhiều năm lão hồ ly cũng coi như là gặp các loại muôn hình muôn. Vẻ người. Nhưng loại này không biết xấu hổ đến cái trình độ này. Bọn họ đúng là lần thứ nhất thấy a. Nếu như không phải vừa mới gọi điện thoại cho công ty nhường phòng tài vụ gửi tiền. Bọn họ e sợ đều muốn hoài nghi đến cùng ai mới phải ra tiền vị kia. Làm nhà tài trợ bọn họ lúc nào bị người như thế từng bắt nạt a. Năm vị quảng cáo thương cho Trương Dương đưa một số tiền lớn. Làm cho bộ phim này còn chưa có bắt đầu quay chụp cũng đã thu hồi hơn nửa tài chính. Nếu như còn lại mấy vị khác quảng cáo thương cũng đều tới được thoại. Chỉ là quảng cáo thu vào bọn họ liền có thể thu hồi đầu tư thành phẩm. Có điều, mấy vị này quảng cáo thương không thể ngay lập tức lại đây. Bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không tới nữa. Bọn họ hẳn là không có cách nào tiếp thu Trương Dương loại này không biết xấu hổ đến cực hạn điều. Kiện, ngày thứ hai, quay chụp tiếp tục, trải qua ngày hôm qua một ngày rèn luyện. Này một ngày quay chụp rõ ràng càng thông thuận một chút. Bởi vì quay chụp thời gian chỉ có 2 giờ. Ngày hôm nay quay chụp lượng vẫn là không nhiều. Có điều Trương Dương cũng không vội vã. Chậm công ra việc tinh tế mà. Muốn bảo đảm chất lượng. Tốc độ một cách tự nhiên sẽ chậm một chút. Mà ở ngày thứ 3. Quay chụp còn chưa có bắt đầu. Toàn bộ đoàn kịch liền thu được một đại tin tức tốt. Tốc độ. Ở Hollywood ló cao. Tổng phòng bán vé 3.07 ức đô la Mỹ. Tuy rằng không phải lịch sử mới cao, nhưng cái thành tích này cũng đủ để đứng vào Hollywood 10 vị trí đầu. Mà này vẻn vẹn chỉ là Hollywood phòng bán vé. Toàn cầu phòng bán vé vẫn không có thống kê đi ra. Nếu như tính luôn toàn cầu phòng bán vé, e sợ chỉ ít cũng là 500 triệu đô la Mỹ cất bước. Cuối cùng phòng bán vé sau khi ra ngoài. Hollywood trước chuyện cười Trương Dương xem thường Trương Dương những người kia đều trầm mặc. Trời mới biết bọn họ ở biết kết quả này sau tâm tình là cỡ nào phức tạp. Cái thành tích này đã không chỉ là làm mất mặt đơn giản như vậy. Chuyện này quả thật chính là nắm dao găm ở trong trái tim của bọn họ chọc vào một lại một lỗ thủng. À, một tân nhân bắt được thành tích như vậy. Còn có nhường hay không bọn họ sống à? Này không phải muốn cho bọn họ ước ao chết sao? Đoàn kịch ở nhận được tin tức sau. Tự nhiên lại là xôi trào khắp trốn. Tuy nói bọn họ vẫn đang chăm chú phòng bán vé tiến triển. Nhưng hiện tại cuối cùng con số xác định được. Bọn họ cũng là phi thường hưng phấn. Đây là bọn hắn cộng đồng chế tác được tác phẩm A. Có thể đạt được như vậy chói mắt thành tích. Trong lòng bọn họ cũng phi thường có cảm giác thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.